Người chơi hung mãnh, chương 709, dị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này sao? Hắc Thánh Tử có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu. Bất quá vấn đề này không có khác biệt lớn. Buổi tối thứ nhất Hồng Y Lão Phụ xuất hiện tại lầu 10 tầng giết chết Ca Phi. Buổi tối thứ hai nàng từ lầu 10 tầng tiến vào lầu 11 giết chết Đan Phi. Nói cách khác, nàng có tại khách sạn các nơi tự do hoạt động năng lực. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, về phần loại thứ ba khả năng sao? Liền là khách sạn dừng chân chỉ nam bên trong đại lượng quy tắc đã mất đi hiệu lực. Tỉ như gian phòng bên trong an toàn, thang máy an toàn, hoàn thành lời ghi chép nội dung sẽ không phải chết vân vân. Bất quá những này đều cần đạt được càng nhiều chứng cứ mới có thể nghiệm chứng. Hắc Thánh Tử có câu nói cũng không nói ra miệng. Kỳ thật trận này nhiệm vụ cũng không có khó khăn như vậy. Chủ yếu chỗ khó liền là cầu sinh quy tắc phức tạp lại tối nghĩa. Nếu như người chơi có thể một lòng đoàn kết, cùng một chỗ hợp tác, trả lại ra mấy đầu tính mệnh làm đại giá. Rất có thể tại ngày thứ hai hoặc là buổi tối ngày thứ ba. Liền thăm dò trong tửu điếm tất cả quy tắc. Người sống sót liền có thể toàn viên thông quan. Nói ngắn gọn. Liền là lấy mạng người đi thử lỗi, đi tích tụ ra đáp án. Đáng tiếc, không ai nguyện ý hy sinh chính mình. Tất cả mọi người hy vọng người khác đi làm cái kia kẻ chết thay. Cho mình trải đường, cũng không thể vạch mặt. Lâm vào chém giết, rốt cuộc tham gia kịch bản nhiệm vụ đều là LV15 trở lên cao cấp người chơi. Ai dám nói ra trước muốn khiến người khác làm kẻ chết thay? Hoặc là triển lộ ra phương diện này ý đồ, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích, còn không bằng ăn ý giả ra ai cũng không có loại này ý đồ dáng vẻ. Thuận theo tự nhiên, dựa theo quy tắc làm việc, tối thiểu nhất quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Chết sống có số, đều bằng bản sự, mà lại tao ngộ dị thường sự kiện xác suất cũng rất phẳng đồng đều. Cực kỳ công bằng. Dưới mắt nói những này còn vì thời thượng sớm. Lý Ngang nhìn Hắc Thánh Tử một chút. Tùy ý nói. Tiếp xuống chúng ta vẫn là thảo luận một chút mục ẩn chi quỷ ghi lại hạ nội dung đi. Hắn tại cấm đi lại ban đêm thời gian đến sau đó không lâu liền nhận được lời ghi chép. Dựa theo lời ghi chép chỉ thị. Chủ động giấc ngủ. Tiến vào mộng cảnh. Về tới cầu đá vòm bên trên. Lần này. Hắn không còn ở vào hạn chế trạng thái. Có thể tự do sử dụng trang bị đạo cụ. Hắn tại trên cầu trước sau nhìn quanh 30 giây về sau. Nghe thấy được cầu bờ bên kia guốc gỗ. Trông thấy phía trước sương mù bên trong đi ra một cái đánh lấy đỏ dù. Mặc bạch tử kimono khuôn mặt khó phân biệt nữ tử. Hắc Thánh Tử đem trang giấy đặt lên bàn. Mục ẩn chi quỷ biết nữ nhân kia thân phận cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy đem hết khả năng đối bề ngoài của nàng tiến hành chính xác miêu tả. Thậm chí còn ý đồ vẽ một bức ký họa. Đến kỹ càng miêu tả nữ nhân mặc hình thể. Đáng tiếc, mục ẩn chi quỷ hội họa kỹ thuật thật sự là không quá quá quan. Vẽ ra tới ảnh hình người. Rất có loại Caslan mắt to nhọn cái cằm xà tinh yêu quái ký thị cảm. Nhiều nhất cũng liền nhà trẻ chủ tiêu chuẩn. Căn bản không nhận ra đến được không? Chấm. Không thiên phú cũng không cần họa. Còn học người ta họa đồ vật. JPG. Bài trừ rơi kia có chút bi thương họa tác bên ngoài. Mục ẩn chi quỷ miêu tả kỳ thật vẫn là tương đối hoàn mỹ. Bạch Hạo chính nhìn chằm chằm giấy chương tư tác nửa ngày. Do dự nói. Mục ẩn chi quỷ lúc ban ngày chưa từng nhìn thấy ta căn cứ vạn lý phong đao hồi ức vẽ xuống tới hình tượng. Nhưng hắn người cho rằng. Kimono nữ tử cùng trong kính trải đầu nữ tử có thể là cùng một cái. Kết hợp miêu tả đến xem. Xác thực có loại khả năng này. Trong giấc mộng của hắn xuất hiện nhiều bức mang tính tiêu chí hình tượng. Như không mây bầu trời. Tràn đầy bọt biển lại tung bay cá chết dòng sông. Cân nhắc đến chúng ta tối hôm qua cũng nhìn được mặt khác hai bức tranh. Như đồng hồ biểu hiện thời gian là 3:33 nào đó một tầng khách sạn hành lang. Mang theo mũ rộng vành thân cao khoảng 3 mét quỷ dị bóng người. Có thể cho rằng, vạn lý phong đao nhìn thấy hình tượng. Đúng là một loại tiên đoán. Hoặc là nói Dolphin Hotel nhắc nhở. Vạn Lý Phong Đao nghe vậy nghĩ nghĩ. Cau mày nói. Kia mục ẩn chi quỷ trong mộng nữ nhân nói những lời kia lại là chuyện gì xảy ra? Nàng trông thấy mục ẩn chi quỷ về sau. Nói. Xin hỏi. Ngài cũng là đến giết chết ta sao? Sau đó còn nói. Thật lâu không có gặp khách sạn nhân viên công tác. Còn cho là bọn họ tại lần trước sự cố bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Cùng, cầu muốn sụp, không giết chết ta, người sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Tại nhìn thấy mục ẩn chi quỷ không có làm ra đáp lại về sau. Bày ra đau thương biểu lộ, nói khách sạn nhân viên công tác đều đã chết à. Từ lời của nàng đến xem, nàng cũng không phải là khách sạn nhân viên công tác. Đã tại cầu đá vòm vị trí chờ đợi thật lâu. Mà lại đã thành thói quen bị giết chết. Giết chết nàng về sau. Tiến vào cầu đá vòm người liền có thể thoát ly. Trái lại thì sẽ bị vây khốn. Nàng hẳn là một loại nào đó quái dị. Hoặc là bị quái dị hiệu quả lây nhiễm dây dưa tiền nhân loại. Con là nhẹ nói. Cho tới nay phụ trách giết chết nàng. Là khách sạn nhân viên công tác. Cái sau là cái đoàn thể. Sẽ thường xuyên thay phiên. Không có quy luật. Định kỳ quy luật giết chết kimono nữ nhân. Là khách sạn nhân viên công tác nhất định phải chấp hành quy tắc một trong. Bọn hắn không có làm như thế. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn đều đã chết. Còn là phân tích hoàn tất về sau. 1208 gian phòng bên trong không hiểu rơi vào trầm mặc. Dừng chân chỉ nam bên trong liền ám hiệu. Như khách sạn không người. Thì rất có thể khách sạn đã thất thủ. Nhân viên công tác toàn bộ tử vong. Kimono nữ nhân lời nói. Chỉ là càng thêm đã chứng minh điểm này. Omega viết hoa bể cá che đầu bên trong chất lỏng vừa đi vừa về lắc lư. Giống như là đang suy tư thứ gì. Có một chút ta tương đối để ý. Đó chính là kimono nữ nhân nhìn thấy mục ẩn chi quỷ sau phản ứng. Tại guốc gỗ thanh âm vang lên trước đó. Phát hiện hạn chế giải trừ mục ẩn chi quỷ liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Biến thành xấp xỉ yêu ma tiểu cự nhân. Làn da xích hồng. Trong tay dẫn theo dài 3 mét nặng nề thế đao. Dưới loại tình huống này. Kimono nữ tử nhìn thấy hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngược lại rất bình tĩnh hỏi thăm đối phương có phải hay không khách sạn nhân viên công tác. Tới giết đi nàng. Nếu như kimono nữ tử không phải mù lòa. Phải chăng có thể cho rằng. Khách sạn nhân viên công tác cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa nhân loại. Bạch Hạo chính kính mắt trên tấm kính hiện lên một đạo bạch quang. Người nói là, cái gọi là khách sạn nhân viên công tác, nhưng thật ra là quái vật. Chúng ta mới là dị loại. Có loại khả năng này. Tựa như kia bộ United States of America anime phim Tinh Linh Lữ Quán. Bên trong từ lữ điếm kẻ kinh doanh đến hộ gia đình. Tất cả đều là quái vật yêu ma. Nhân loại ngược lại mới là ly kỳ hiếm thấy. Quái vật, Omega viết hoa buông tay nói. Lại hoặc là cùng loại phong cách anime phim, quái vật công ty điện lực. Ở trong đó cũng thiết kế một cái tất cả đều là các thức quái vật cư dân thế giới. Phi thường có tính kiến thiết giả thiết. Bạch Hạo chính chậm rãi gật gật đầu. Nếu như chúng ta trong mắt quái vật, tỉ như kia 6 cái mũ rộng vành thân ảnh. Hồng y lão phụ, nhưng thật ra là khách sạn nhân viên công tác. Như vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải thích. Tỉ như bọn hắn có thể tới một mức độ nào đó trái với khách sạn viết cho hộ gia đình quy tắc. Tại hệ thống an toàn khởi động trong lúc đó xuất nhập thang máy. Tự do chốt mở môn vân vân. Đúng, hắn quay đầu nhìn về phía một ba MARK. Người tối hôm qua không nhìn thấy kia 6 cái mũ rộng vành thân ảnh từ trên lầu một lần nữa đi xuống. Đúng không? Cách chương.